đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528, Tiểu Sư Muội Đổi Chủ. 4 Càng Cầu Đặt Mua. Hải Loa nghe vậy, lộ ra biểu tình mừng rỡ. Nhưng nàng cũng không có lập tức đáp ứng, mà là ngón trỏ tay phải đặt ở răng môi ở giữa. Ấp úng giống như, Lục Châu khẽ nhíu mày. Cái này Phổ Thiên Chi Hạ, muốn bái lão phu làm thầy nhiều đi. Nha đầu, đừng không biết điều, lão phu thu ngươi, kia là phúc khí của ngươi. Cái kia, tu hành về sau, ta có thể tự mình bay sao? Hải Loa hỏi, có thể ngưng kết ra cùng Diên Nhi tỷ tỷ đồng dạng kim sắc đại nhân sao? Hải Loa rụt rè hỏi, có thể đánh bại những quái thú kia sao? Nghe đến vấn đề này, Lục Châu không có gấp hồi đáp. Chiếu theo Hải Loa thiên phú mà nói, nàng là có thể khống chế những hung thú kia mới đúng. Liền thiên cẩu cường đại như vậy hung thú, đều có thể đắm chìm trong nàng tiếng sáo bên trong. Vì cái gì còn cần đánh bại bọn hắn? Ngươi sợ chúng nó không có tiếng sáo thời điểm, bọn hắn thật hung. Hải Loa nói ra, kiểu nói này cũng là có đạo lý. Nàng hiện tại tình trạng liền là vô pháp thu phóng tự nhiên khống chế thiên phú. Nếu không phải Cát Lượng cái này loại thần mã tọa kỵ, hiện tại tiếng sáo tất phải hội tại dẫn động không ít hung thú xuất hiện. Hơn nữa, có thiên phú như vậy, nếu là không tiến nhập tu hành thật là lãng phí. Đạp vào tu hành, những hung thú kia, tự nhiên sẽ rời xa ngươi. Lục Châu nói ra, Hải Loa nghe vậy, trọng trọng gật đầu. Vậy ta nguyện ý đi theo ngài tu hành. Được, Lục Châu trong lòng hơi động, chỉ bồ đoàn phía trước. Như thế, ngươi liền quỳ xuống, tam đệ tử quỳ cửu gõ chi lễ. Hải Loa đứng lên, vượt qua bồ đoàn, đi đến Lục Châu trước mặt, cung cung kính kính quỳ xuống. Vốn nên thông chi Ma Thiên Các thượng hạ, ngay trước mặt mọi người, quỳ lại làm lễ, có thể, thu đồ là mình sự tình. Những cái kia lễ nghi phiền phức, có thể miễn thì miễn. Ba quỳ chín lạy chi lễ không thể miễn. Thứ nhất là muốn để Hải Loa nhớ kỹ, bái sư liền muốn hành lễ. Thứ hai là muốn để nội tâm của nàng tâm phục khẩu phục. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Cái này cúi đầu chính là vào sư môn, sư phụ. Đinh, truyền thừa thụ nghiệp nhiệm vụ tin tức sửa chữa vì 10/10. Nguyên cơ thiên đạo thụ nghiệp hệ thống chính thức giải trừ. Giải trừ ban thưởng hệ thống thẻ thăng cấp sao 1, nghịch chuyển tạp sao 10, công đức 10.000 điểm, cường nghiêm sư xuất cao đồ nhiệm vụ tạp, hệ thống thẻ thăng cấp, có thể tăng lên công đức hệ thống quyền hạn nghiêm sư xuất cao đồ. Chặt chẽ đốc xúc đồ đệ của ngươi khắc khổ tu hành. Ít nhất 3 tháng. Cái này liên tiếp nhắc nhở, lệnh Lục Châu nội tâm nhất kinh. Lần đầu xuyên qua thời điểm, liền có thụ nghiệp nhiệm vụ nhắc nhở hoàn thành. Kia thời điểm không nghĩ nhiều, không nghĩ tới bây giờ mới chính thức giải trừ. Lão phu hệ thống cũng đừng cùng một chỗ giải trừ. Lục Châu liều mạng mặc niệm một tiếng mở ra. Hệ thống giao diện xuất hiện tại trước mặt. May mắn, vẫn còn ở đó. Hoảng cái gì hoảng, ngươi đã là một cái thành thục lão đầu. Lục Châu nhìn xuống dưới. Hệ thống thẻ thăng cấp, đề thăng quyền hạn là có ý gì? Điểm mở thẻ thăng cấp, nhảy ra một cái nhắc nhở hệ thống thăng cấp, cần thời gian 5 tháng. Thăng cấp quá trình bên trong, hệ thống các hạng công năng không thể sử dụng, mời hỏi phải chăng sử dụng. Trước không sử dụng, Lục Châu hơi suy tư, không thể dùng hệ thống các hạng công năng. Cái này có chút hố, thăng cấp thời gian cần 5 cái tháng, cái này thời gian hơi dài. Vạn nhất tại thăng cấp quá trình bên trong, có người nào tới quấy rối, có thể khó lường. Tứ đại trưởng lão cùng kết quả này đồ đệ thực lực đều không phải rất mạnh. Từ này có thể gặp, diệt lận tín, phá thái hư học cung bình chướng, phi thường cần thiết. Lục Châu tiếp tục nhìn xuống, nghiêm sư xuất cao đồ, chặt chẽ đốc xúc đồ đệ của ngươi khắc khổ tu hành. Ít nhất 3 tháng. Mời hỏi phải chăng sử dụng? Sử dụng, Lục Châu lúc này, nhìn thấy giao diện quả nhiên nhiều ra một cái nghiêm sư xuất cao đồ nhiệm vụ. Lập tức 3 tháng, Hắn âm thầm gật đầu. Quan bế hệ thống giao diện. Ánh mắt một lần nữa rơi tại hải loa thân bên trên. Lục Châu lạnh nhạt nói. Lên đi. Ừm ân. Hải loa cao hứng bỏ lên. Muốn gọi sư phụ. Nga. Sư phụ. Hải loa hơi hơi áp cúi người. Học tiểu diên nhi bộ dáng. Lục Châu tiện tay vung lên. Từ phụ cận trên mặt bàn bay tới một bản hô hấp thổ nạp công pháp bí tịch. Cái này là cơ sở tu hành thổ nạp khẩu quyết. Sau này mỗi ngày chiếu vào tu hành là đủ. Nếu có không hiểu, thì thời đến tìm vi sư. Lục Châu cầm trong tay điển tịch ném cho Hải Loa. Cơ sở công pháp tu hành là mỗi cái tu hành người tiến nhập thông huyền về sau đều cần phải trải qua tu hành chi đạo. Cái này là gia tăng nguyên khí. Phát triển đan điền khí hải cơ bản phương pháp. Sau đó mới chọn nho thích đạo ba cái một trong phương hướng. Tại kết hợp cá nhân năng khiếu yêu thích. Chuyên môn tu hành đặc biệt phương hướng. Tạ ơn sư phụ. Hải Loa tiếp nhận kia bí tịch. Lộ ra nụ cười sán lạn. Lục Châu vốn cho rằng hội nghe đến hệ thống nhắc nhở cùng ban thưởng. Đáng tiếc là. Hệ thống tuyệt không cho công đức ban thưởng. Chiếu theo hệ thống trước đó thống kê 9 cái đệ tử. Trừ bỏ bị trục xuất sư môn Diệp Thiên Tâm không thống kê ban thưởng cùng công đức. Những người khác, phàm là thừa nhận trở về sư môn, đều sẽ đạt được công đức ban thưởng. Hải Loa lại không có bị thống kê. Khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, Thiên Nhai Cộng Thử Thời. Chẳng lẽ, thu đồ thật có chú ý như thế? Lục Châu nội tâm thầm nghĩ. Việc này, phỏng chừng nhất thời bán hội cũng làm không rõ ràng. Nếu là thật sự phải là chiếu theo cái này câu thơ đến. Kia về sau đụng đến lại thu một cái cũng không muộn. Huống hồ, Hải Loa Thiên Phú không thể so cái khác 9 cái đồ đệ kém. Sau này tất phải sẽ trở thành hắn đắc lực cánh tay. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu nội tâm rộng thoáng nhiều, người tới. Ngoài cửa truyền đến thanh âm, các chủ xin phân phó. Thông chi tất cả mọi người. Đại điện tập hợp. Vâng. Đại điện bên trong, Ma Thiên Các tất cả mọi người toàn bộ trình diện. Lục Châu lại chậm chạp không có xuất hiện. Tứ đại trưởng lão, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Chư Hồng Cộng, Chiêu Nguyệt, Tiểu Diên Nhi, đứng ở một bên, thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài, chờ đợi sư phụ đến. Những người khác đứng tại mặt khác một bên. Hôm nay sư phụ là thế nào rồi? Đột nhiên long trọng như vậy. Minh Thế Nhân nghi ngờ nói. An tâm chớ vội, các chủ đến liền biết. Phan Ly Thiên nói ra, vừa dứt lời, đại điện bên ngoài, Lục Châu một tay nắm Hải Loa, một tay chắp sau lưng, chậm rãi đi tới, đám người nhìn sang, tứ đại trưởng lão sao mà nhân tinh. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Châu cái này nắm Hải Loa thần thái cùng tinh khí thần thời điểm, cũng đã biết đáp án. Bốn người lúc này khom người, chăm miệng một lời. Chúc mừng các chủ, Lục Châu lôi kéo Hải Loa đi đến phía trước, xoay người lại, mặt hướng đám người, hai tiếng nói, bản tọa muốn tuyên bố hai chuyện, ngữ khí một lần, cả cái đại điện bên trong, lặng ngắt như tờ, từ hôm nay trở đi, Hải Loa chính thức thành vì bản tọa đệ thập vị đệ tử. Lời vừa nói ra, đám người thầm nghĩ, quả là thế, mặc dù như thế. Tất cả mọi người vẫn là cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Thế nhân đều biết Ma Thiên Các thu đồ khắc nghiệt. Không biết bao nhiêu người nếu muốn trở thành Ma Thiên Các tổ sư ra đệ tử. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong cái này dạng thiên tài. Lại vận y như cũ vào không được hắn lão nhân ra pháp nhãn. Có thể nghĩ, muốn hắn thu đồ là có nhiều khó khăn. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong chứ ao ước liền là ao ước. Hai người nhìn xem Hải Loa, bao quát những cái kia nữ tu nhóm, đồng thời khom người, gặp qua, thập tiên sinh, Hải Loa đối mặt cái này dạng trường hợp thời điểm, có vẻ hơi câu nệ. Lục Châu nhìn thoáng qua Hải Loa, Hải Loa hiểu ý gật đầu, đi đến Đoan Mộc Sinh thân trước, bái kiến tam sư huynh, tiểu sư muội, người tốt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.